Anh là hot face thì liên quan gì đến tôi? Quyển 1, góc truyện audio.com. Sau tiệc sinh nhật, miếng bánh của tên thùng rác đấy nó cũng chẳng buồn ăn. Thật là tức chết mà. Nội tâm nó gào thét. Dù gì thì cũng là kỳ nghỉ xuân nên tranh thủ một chút. Nó chính là đã có hẹn đi du hí cùng gia đình Vi. Từng ngày nằm dài đến cuối tuần để được đi chơi. Quần áo, điện thoại, túi sách, tiền, sạc dự phòng, máy chụp hình, à suýt nữa quên mày kem chống nắng à, nó thích thú điểm qua một số đồ đạc cần mang theo. Cho vào ba lô, xong xuôi mọi thứ nó mới chịu leo lên giường mà yên giấc ngủ. Mong chờ ngày mới ấm áp. Trễ rồi nó lật đật đánh răng rửa mặt để cho kịp giờ mặc dù đã qua 15 phút đồng hồ của người ta. Ôi bà chị này, alo, nó vừa thay đồ vừa nghe điện thoại. Mày đâu rồi hả con nhỏ kia? Nhanh lên cho bà nhờ. Vi hét vào điện thoại nó ầm ĩ, rồi, chờ tao chút nó khó khăn thay xong bộ quần áo. Kéo lê ba lô chạy hì hụt đến nhà Vi. Hôm nay trời thật đẹp. Nó cũng rất hợp với cái nắng ấm áp ấy. Áo pun trắng với những chữ tiếng Anh được in đen. Với chiếc quần sót ngắn dễ dàng di chuyển và hoạt động mạnh. Khuôn mặt tươi rói thấy rõ ràng là cô nàng đã chờ đợi chuyến đi này rất lâu rồi. Mẹ nó, mày lại dậy trễ à con heo kia? Vi cằn nhằn ký đầu nó. Đi thôi hai đứa mẹ Vi nhẹ nhàng bảo. Đâu ai biết rằng chuyến đi chơi này chính là định mệnh. Tinh thần hào hứng của hai cô nàng lại làm cho cả ngày đẹp rạng rỡ. Trên chiếc ô tô 4 chỗ ngồi, hai ghế trước tất nhiên là của ba mẹ Vi, hai ghế sau là của bọn nó, nhưng hình như chuyến đi làm cả hai buồn ngủ rõ thấy. Vi và nó ngã ngửa mà ngủ, cảnh đẹp bên ngoài bị hai đứa nó bỏ qua không ít. Ê dậy đi con heo kia, Vi lay nó nhìn ra cửa sổ. Gì bu ấy, nó giọng vẫn còn ngái ngủ, mắt nhắm mắt mở ngẩn đầu mơ hồ nhìn, biển kia biển thật đẹp. Vi reo lên kéo cổ nó hướng về kính ô tô. Đau đau con nhỏ này, gì cơ, biển á, nó la oai oái khi Vi kéo cổ nó, nhưng lại nghe được Vi reo lên khi gặp biển. Ô hô hô biển kia, nó mở mắt thích thú hét to lên, nhìn ngắm mặt biển rì rào trong xanh. Nó kích động mà vô ý va phải trần xe ô tô. Con kia, mất nết, Vi chọc ghẹo nó. Mấy đứa về khách sạn trước rồi hãy ra biển nha, mẹ Vi rất chu đáo nên dặn dò trước. Kỳ nghỉ chỉ mới bắt đầu. Những chuyện thú vị vô vàng vẫn sẽ tiếp diễn theo quỹ đạo của nó. Cách chương.